Vũ Thần Chúa Tể, chương 3642, Vạn Tộc Chiến Trường. Gocchuyenaudio.com. Nếu Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân ở trên đường xảy ra chuyện gì, Tần Trần nhất định thẹn với Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ, tương lai cũng không mặt mũi đối với đối phương Trần. Người yên tâm, Tư Lam nàng nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nô Thiên Tuyết cầm Tần Trần tay ôn nhu nói. Ừ, Cơ Như Nguyệt cũng rúc vào Tần Trần trên thân, nàng hiện tại cũng biết Tần Trần cùng Tình Tuyết Tư Lam quan hệ. Ở trong Mộ Kiếm thời điểm, Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ vì Tần Trần cam nguyện cùng Diệt Tinh Tôn giả đám người là địch, với lại Tình Tuyết Tư Lam vẫn là Tần Trần đồ nhi, nếu muốn xảy ra sự cố, Tần Trần chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình. Cơ Như Nguyệt nắm Tần Trần tay quay tròn cùng với chính mình mặt, cảm thụ được Tần Trần ôn nhu, chỉ cảm thấy lúc này không gì sánh được mỹ hảo. Hy vọng như thế chứ, Tần Trần nỉ non, một lát sau nói. Thông chi sư hổ yêu chủ tới chỗ của ta một chuyến. Tông chủ, ngươi tìm ta. Chấm, một lát sau, sư hổ yêu chủ đi tới Tần Trần chỗ chiến hạm cung kính nói. Tần Trần nhìn sư hổ yêu chủ, trước tại đại thính nghị sự, ngươi dường như có lời gì muốn nói cùng, về sau nhưng không có mở miệng, lúc đó ngươi muốn nói cái gì? Tần Trần nghi hoặc nhìn sư hổ yêu chủ, sư hổ yêu chủ sững sờ, cười khổ một tiếng, nói. Tông chủ, trước ta thật là có chuyện muốn nói, thuộc hạ muốn mang dưới trướng đi vạn tộc chiến trường giành được chiến công, sau đó đột phá tôn giả cảnh giới, bất quá suy nghĩ đến vạn tộc tông còn rất nhiều sự tình không có giải quyết, bởi vậy thuộc hạ do dự một chút sau liền không có mở miệng, chuẩn bị cùng nam thiên giới sự tình đều xử lý xong sau, lại hướng tông chủ nói lên. Vạn tộc chiến trường, Tần Trần nghi hoặc, lúc này Cơ Vô Tuyết đi tới, nói. Vạn tộc chiến trường chính là nhân ma chiến trường, sở dĩ lại được gọi là vạn tộc chiến trường, bởi vì nơi đó là vạn tộc cùng ma tộc giữa tiến hành đại chiến địa phương. Những năm gần đây, ma tộc xâm phạm thiên giới tiếng tăm mặc dù nhỏ, nhưng trên thực tế vẫn không có ngừng, mà là tại vạn tộc chiến trường phía trên cùng chúng ta nhân tộc xuất lĩnh vạn tộc cao thủ tiến hành năm lại một năm đấu tranh, đã tồn tại vô số vạn năm. Cơ đại nhân nói không sai. Sư hổ yêu chủ nói. Tông chủ, thuộc hạ tuy là đã chạm tới tôn giả ngưỡng cửa, thậm chí khoảng cách tôn giả chỉ có một bước ngắn, thế nhưng nếu tại đây thiên giới trong, muốn đột phá, có lẽ ít nhất, cần hơn vạn năm thời gian mới có thể chân chính đột phá, nhưng tại vạn tộc chiến trường, chỉ cần có cơ hội, nghìn năm, trăm năm, thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa thuộc hạ lại có thể đột phá tôn giả cảnh giới. Còn có chuyện này, Tần Trần kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này. Lưu tại thiên giới, cần vạn năm mới có thể đột phá, có thể đi vạn tộc chiến trường, lại chỉ cần nghìn năm, trăm năm, thậm chí ngắn hơn thì có khả năng đột phá, chênh lệch này cũng quá lớn. Tại sao sẽ có lớn như vậy chênh lệch? Chuyện này, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ chỉ biết là thiên giới trong đột phá tôn giả cực khó, ít nhất những năm gần đây, tại tứ đại thiên giới đột phá tôn giả lác đác không có mấy, ngược lại là vạn tộc chiến trường, sinh ra rất nhiều tôn giả, hôm nay trong vạn tộc trẻ tuổi tôn giả cao thủ cơ hồ tuyệt đại đa số đều là sinh ra tại vạn tộc chiến trường. Sư hổ yêu chủ nói, Gocchuyenaudio.com. Nếu Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân ở trên đường xảy ra chuyện gì, Tần Trần nhất định thẹn với Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ, tương lai cũng không mặt mũi đối với đối phương Trần. Người yên tâm, Tư Lam nàng nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nô Thiên Tuyết cầm Tần Trần tay ôn nhu nói. Ừ, Cơ Như Nguyệt cũng rúc vào Tần Trần trên thân, nàng hiện tại cũng biết Tần Trần cùng Tình Tuyết Tư Lam quan hệ. Ở trong Mộ Kiếm thời điểm, Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ vì Tần Trần cam nguyện cùng Diệt Tinh Tôn giả đám người là địch, với lại Tình Tuyết Tư Lam vẫn là Tần Trần đồ nhi, nếu muốn xảy ra sự cố, Tần Trần chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình. Cơ Như Nguyệt nắm Tần Trần tay quay tròn cùng với chính mình mặt, cảm thụ được Tần Trần ôn nhu, chỉ cảm thấy lúc này không gì sánh được mỹ hảo. Hy vọng như thế chứ, Tần Trần nỉ non, một lát sau nói. Thông chi sư hổ yêu chủ tới chỗ của ta một chuyến. Tông chủ, ngươi tìm ta. Chấm, một lát sau, sư hổ yêu chủ đi tới Tần Trần chỗ chiến hạm cung kính nói. Tần Trần nhìn sư hổ yêu chủ. Trước tại đại thính nghị sự, ngươi dường như có lời gì muốn nói cùng, về sau nhưng không có mở miệng, lúc đó ngươi muốn nói cái gì? Tần Trần nghi hoặc nhìn sư hổ yêu chủ. Sư hổ yêu chủ sững sờ, cười khổ một tiếng, nói. Tông chủ, trước ta thật là có chuyện muốn nói, thuộc hạ muốn mang dưới trướng đi vạn tộc chiến trường giành được chiến công, sau đó đột phá tôn giả cảnh giới, bất quá suy nghĩ đến vạn tộc tông còn rất nhiều sự tình không có giải quyết, bởi vậy thuộc hạ do dự một chút sau liền không có mở miệng, chuẩn bị cùng nam thiên giới sự tình đều xử lý xong sau, lại hướng tông chủ nói lên. Vạn tộc chiến trường, Tần Trần nghi hoặc, lúc này Cơ Vô Tuyết đi tới, nói. Vạn tộc chiến trường chính là nhân ma chiến trường, sở dĩ lại được gọi là vạn tộc chiến trường, bởi vì nơi đó là vạn tộc cùng ma tộc giữa tiến hành đại chiến địa phương. Những năm gần đây, ma tộc xâm phạm thiên giới tiếng tăm mặc dù nhỏ, nhưng trên thực tế vẫn không có ngừng, mà là tại vạn tộc chiến trường phía trên cùng chúng ta nhân tộc xuất lĩnh vạn tộc cao thủ tiến hành năm lại một năm đấu tranh, đã tồn tại vô số vạn năm. Cơ đại nhân nói không sai. Sư hổ yêu chủ nói. Tông chủ thuộc hạ tuy là đã chạm tới tôn giả ngưỡng cửa, thậm chí khoảng cách tôn giả chỉ có một bước ngắn, thế nhưng nếu tại đây thiên giới trong, muốn đột phá, có lẽ ít nhất, cần hơn vạn năm thời gian mới có thể chân chính đột phá, nhưng tại vạn tộc chiến trường, chỉ cần có cơ hội, nghìn năm, trăm năm, thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa thuộc hạ lại có thể đột phá tôn giả cảnh giới. Còn có chuyện này, Tần Trần kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này. Lưu tại thiên giới cần vạn năm mới có thể đột phá, có thể đi vạn tộc chiến trường, lại chỉ cần nghìn năm, trăm năm, thậm chí ngắn hơn thì có khả năng đột phá, chênh lệch này cũng quá lớn. Tại sao sẽ có lớn như vậy chênh lệch? Chuyện này, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ chỉ biết là thiên giới trong đột phá tôn giả cực khó, ít nhất những năm gần đây, tại tứ đại thiên giới đột phá tôn giả lác đác không có mấy, ngược lại là vạn tộc chiến trường, sinh ra rất nhiều tôn giả, hôm nay trong vạn tộc trẻ tuổi tôn giả cao thủ cơ hồ tuyệt đại đa số đều là sinh ra tại vạn tộc chiến trường. Sư hổ yêu chủ nói, góc chuyện audio.com, điều này làm cho Tần Trần rất là khiếp sợ, thiên giới trong lại cực khó sinh ra tôn giả. Cơ vô thuyết nói, ta ngược lại thật ra giải khai một ít, hôm nay tứ đại thiên giới thuộc về sau khi vỡ vụn lại lần nữa tu bổ, cái này cũng đưa tới thiên đạo lực lượng cũng không mạnh, mà muốn đột phá tôn giả, nhất định phải ngự trị trên thiên đạo, siêu việt thiên đạo, bởi vì hôm nay thiên giới quy tắc không được đầy đủ, ngược lại đưa tới cực khó đột phá tôn giả. Huống chi, hôm nay thiên giới tu bổ thời gian cũng không dài, còn hết sức yếu ớt, cũng không có quá nhiều sinh ra tôn giả lực lượng, mà vạn tộc chiến trường lại bất đồng, chỗ ấy vốn là viễn cổ thiên giới lãnh địa, viễn cổ nhất chiến, thiên giới vỡ vụn, có thể vạn tộc chiến trường nhưng bởi vì tụ tập các tộc đỉnh cấp cao thủ, ngược lại hạ xuống. Trăm triệu năm đến, vạn tộc chiến trường trong liên tục có cao thủ ngã xuống, những cao thủ này ngã xuống sau, một phần lực lượng lại bị vạn tộc chiến trường chỗ thiên giới thiên đạo hấp thu, đưa tới một mảnh thiên địa càng ngày càng mạnh, sinh ra tôn giả tỷ lệ cũng càng ngày càng nhiều. Ta đây một lần rời khỏi cơ gia, đầu tiên là vì tiến vào kiếm chủng chi địa, nhìn một chút có hay không cơ duyên đột phá tôn giả cảnh giới, nếu là không có thật cũng ôm đi tới vạn tộc chiến trường dự định. Cơ vô tuyết cười khổ nói, Tần Trần nghe nói, như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế, đỉnh phong thánh chủ, là chân chính thân dung thiên đạo cùng thiên giới thiên đạo kết hợp với nhau, cảm ngộ vô tận quy tắc, bất kỳ cái gì một cái hậu kỳ thánh chủ sinh ra thiên giới thiên đạo cũng sẽ lớn mạnh một phần. Mà muốn trở thành tôn giả, lại nhất định phải đột phá thiên giới thiên đạo tương đương với theo một cái kén trong đột phá đi ra, phá kén trọng sinh, mà kén chính là thiên giới thiên đạo quy tắc. Kén càng bạc nhược, phá kén độ khó tự nhiên sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng nếu là quá mức bạc nhược, mất đi lịch lãm tác dụng, ngược lại sẽ đưa tới đột phá tôn giả thất bại, bởi vì, phá kén quá trình, chính là một cái trọng sinh quá trình, là một lần lịch lãm, đối thiên địa đại đạo lý giải, đối vạn vật quy tắc lịch lãm. Mất đi quá trình này, tự nhiên cũng liền đột phá không được. Hôm nay thiên giới trong, có thể để cho tôn giả sinh ra thiên địa đã rất ít, mà vạn tộc chiến trường chính là trong nổi danh nhất một cái. Vạn tộc chiến trường sao? Tần Trần trong lòng cũng kích động, theo hắn biết, hôm nay thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực trong cao thủ, đều là không ở tứ đại thiên giới, chỉ là nhân tộc một cái phía sau Ngụ Yên sinh dưỡng chi địa chân chính đỉnh cấp cường giả, cơ hồ tất cả đều tiến vào vạn tộc chiến trường trong. Điều này làm cho Tần Trần tâm huyết mênh mông. Chờ nam thiên giới sự tình xong, người nếu muốn đi vạn tộc chiến trường, nhưng trực tiếp đi tới, không chỉ là ngươi, nếu là ta vạn tộc tông còn có ai muốn đi vạn tộc chiến trường, cũng có thể cùng nhau đi tới. Tần Trần nói, đa tạ tông chủ, sư hổ yêu chủ kích động nói. Tần Trần khoát khoát tay, trong ánh mắt cũng hiện lên đối vạn tộc chiến trường hướng tới, bất quá hắn biết rõ, trước lúc này, hắn còn có quá nhiều chuyện phải xử lý. Chiến hạm bay vút lấy tốc độ kinh người đi tới Tình Tuyết Thế Gia tổ địa. Mà ở Tần Trần đi tới Tình Tuyết Thế Gia tổ địa lúc. Góc chuyện audio.com, điều này làm cho Tần Trần rất là khiếp sợ, thiên giới trong lại cực khó sinh ra tôn giả. Cơ vô thuyết nói, ta ngược lại thật ra giải khai một ít, hôm nay tứ đại thiên giới thuộc về sau khi vỡ vụn lại lần nữa tu bổ, cái này cũng đưa tới thiên đạo lực lượng cũng không mạnh, mà muốn đột phá tôn giả, nhất định phải ngự trị trên thiên đạo, siêu việt thiên đạo, bởi vì hôm nay thiên giới quy tắc không được đầy đủ, ngược lại đưa tới cực khó đột phá tôn giả.